pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 40 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 16. Làm vĩnh phú tâm, đao xẻo giống nhau, chuyến này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn tỉ mỉ mưu hoa, thậm chí còn cấp hạ quyết tâm cho vương quả phụ 2 lượng bạc để có thể một chút liền đem vũ ra. Nhà đầu đẩy vào tuyệt cảnh, đem hôn sự giải quyết dứt khoát, 2 lượng bạc a, thêm nữa điểm đều có thể mua cái nhà đầu tới ấm giường. Nhưng từ lần trước bị nhị nha chém thương lúc sau, làm vĩnh phú cái gì kính nhi đều nhấc không nổi, tâm tâm niệm niệm chính là đem nhị nha làm tới tay. Đùa bỡn, nàng, cha tấn nàng, chờ đến miêu chảo lão thử giống nhau trêu chọc đủ rồi. Lại ném nàng, này cơ hồ thành hắn trong lòng một cái chấp niệm, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở nhất tiếp cận thành công thời điểm thất bại trong gang tấc. Làm vĩnh phú hận vũ gia nhị nha, hận nàng không biết tốt xấu, dám lần nữa cự tuyệt hắn, cũng hận nàng kia không giống nhau mỹ lệ. Làm vĩnh phú đi tìm không ít nữ nhân, nhưng không có một cái có thể làm hắn như thế minh tâm khắc cốt. Làm vĩnh phú cũng hận vương quả phụ, hắn nhớ rõ vương quả phụ đối nàng nhi tử buột miệng thốt ra nói. Cái này số nữ nhân cư nhiên dám chướng mắt hắn, bọn họ 2 cái cũng lăn quá vài lần, hắn chỉ là tùy tiện chơi chơi, là tuyệt đối sẽ không đem như vậy mặt hàng cưới về nhà làm bà nương. Chính là một khi biết cái này hắn chướng mắt người cư nhiên cũng chướng mắt chính mình. Trong lòng liền không như vậy sảng, còn có vương quả phụ bên người cái kia hỏng rồi hắn chuyện tốt đáng chết tiểu tạp trùng. Hắn có lệ nói xong những cái đó lời thề, giống như bị trừ rớt lưng cầu giống nhau, ở Nam Bình ao thôn dân một trận thắng lợi hư trong tiếng xám xịt đi rồi. Không còn nhìn thấy tới khi kiêu căng ngạo mạn. Làm vĩnh phú hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Các ngươi đều cấp ra chờ. Này thù không báo, thế không làm người, không thể tưởng được trận này màu hồng phấn tranh cãi chẳng những làm thôn người nhìn một hồi tuồng. Cư nhiên còn gián tiếp thế Nam Bình ao trừ bỏ một hại. Mấy năm nay làm vĩnh phú nhưng không thiếu tai họa liền nhau. Mọi người cũng là làm ngậm bồ hòn, không hề biện pháp, hiện tại hảo. Nam Bình ao này này địa bàn nhị ít nhất mấy năm trong vòng hắn là không mặt mũi lại đến. Đến nỗi thất trinh lại hại người vương quả phụ, là có người đề nghị trầm đường, nhưng gần nhất nhà nàng nam nhân chính là cái ngoại lai hộ. Khổ chủ đã sớm treo, tự nhiên không ai truy cứu. Thứ hai nếu thật là đem nàng trầm đường, ném xuống 3 cái hài tử ngươi tới dưỡng sao? Vì thế trải qua lấy lưu thôn trưởng cầm đầu Nam Bình ao thôn đảng chi bộ triệu khai hiện trường hội. Thảo cộng đồng nghiên cứu quyết định, tử tội tuy miễn, mang vạ khó tha, nếu ngươi vương quả phụ như thế biết cách làm giàu, liền hủy bỏ mỗi năm đối vương gia cứu tế bạc, ruộng đất tử cũng bình thường thu. Mặt khác, vương quả phụ cần thiết hướng vũ gia nhận lỗi, kỳ thật vương quả phụ người này vẫn là man có tiểu thông minh. Nếu không nàng cũng sẽ không lấy một cái người xứ khác thân phận có thể ở lão công đã chết lúc sau. Một mình mang theo 3 cái hài tử vẫn như cũ quá đến có tư có vị. Rốt cuộc, chỉ dựa đáng thương là sẽ không bắt được mỗi năm cứu tế bạc. Cho nên nói, đừng tổng xem thường nữ nhân, có đôi khi nữ nhân chính mình chính là một loại vũ khí. Đáng tiếc nàng chỉ là thâm sơn cùng cốc một giới nông phụ. Tầm mắt cực hạn chỉ số thông minh, nàng không tới trêu chọc Lâm Tịch còn chưa tính, tuy rằng nói ở nguyên cốt truyện bên trong, vương quả phụ cũng coi như là gián tiếp hại chết Vũ Đồng. Nhưng Lâm Tịch cảm thấy Vũ Đồng bi kịch cùng chính mình tính cách có rất lớn quan hệ. Hơn nữa Lâm Tịch vẫn là cái kia nguyên tắc, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng là cái tay mơ, chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn làm cái chúa cứu thế. Thủy có nguyên, sơn có căn, thị thị phi phi đều có nhân, bàn tay đến quá dài liền có khả năng lấy không trở lại. Vương quả phụ chính là máu chảy đầm đìa ví dụ, cho nên nói như vậy, nguyên chủ tâm nguyện không nhắc tới. Lâm Tịch tạm thời thật sự không nghĩ nhiều chuyện, cách ngôn nói, không có kim cương không ôm đồ sứ sống. Lâm Tịch hiện tại chính mình đều thực nhược, thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình vẫn là để lại cho Lôi Phong thúc thúc nhóm. Ở không cường đại phía trước, nàng chỉ nghĩ bình an tồn tại. Nhị nha, thỉnh ngươi tha thứ thím, là ta mỡ heo che tâm mới nói dối giúp đỡ Lam Vĩnh Phú. Hắn nói hắn coi trọng ngươi, chỉ cần ta giúp hắn, sự thành hắn nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Hơn nữa ta nếu là không đáp ứng hắn, hắn liền phải đem nhà ta đại nữ mang đi. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Vương quả phụ nước mắt lưng tròng quỳ gối Lâm Tịch trước mặt. Nước mũi một phen, nước mắt một phen, cùng lúc trước sắc mặt một trời một vực, bất quá nàng lời nói nhưng thật ra có điểm hiệu quả. Bởi vì vương gia đại nữ là cái đầu óc có chút vấn đề cô nương. Năm nay đã 14 tuổi, cũng nói không đến nhà chồng, vương quả phụ ở trên người nàng thật là dầu túi ruột. Này đại nữ chỉ cần cấp căn đường hồ lô đều có thể lừa đi. Lam Vĩnh Phú thật đúng là có thể làm ra như vậy sự tới. Cho nên nếu nàng nói chính là thật sự, nhưng thật ra cũng về tình cảm có thể tha thứ. Trong thôn rất nhiều người trên mặt liền lộ ra một chút đồng tình. Lâm Tịch không khỏi cười, liền nói vương quả phụ không phải cái xuẩn. Trước nói là bởi vì Lam Vĩnh Phú là thiệt tình thích nàng mới đáp ứng hỗ trợ. Sau đó lại nói chính mình thân bất do kỷ, đem chính mình phạm sai lầm tính chất một chút từ một cái tòng phạm biến thành một cái chịu người. Quản thúc người bị hại, Lâm Tịch nhìn thoáng qua vương quả phụ, phải không? Vương gia thím, người nữ nhi là nữ nhi, nhà người khác nữ nhi liền đều có thể vì nhà các ngươi hy sinh bái. Ngươi cảm thấy Lam Vĩnh Phú sẽ thiệt tình đãi nhân hảo. Vậy ngươi sao không đem nhà ngươi đại nữ hứa cho hắn? Có phải hay không về sau Lam Vĩnh Phú lại coi trọng nhà ai tỉ muội lại đến như vậy áp chế ngươi? Ngươi vì nhà các ngươi bảo bối đại nữ vẫn là muốn làm như vậy. Trong thôn vốn dĩ đối nàng có điểm chuyển biến người lại đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, nhà ai khuê nữ ai không bảo bối. Đặc biệt là những cái đó có chưa gả nữ nhân ra. Nhìn vương quả phụ ánh mắt liền có chút không tốt, vì tình bài thất bại. Vương quả phụ buông xuống đầu, lôi kéo nhi tử hữu khí vô lực đi rồi. Nàng trong mắt lại hiện lên tàn nhẫn chi sắc, lần này là nàng tính sai. Vũ Đồng, ngươi làm hại lão nương chẳng những cứu tế bạc không có. Còn muốn mỗi năm đều cùng người khác giống nhau giao ruộng đất tử tiền. Hơn nữa hiện giờ cùng con cóc về điểm này sự cũng nháo đến mọi người đều biết. Không thể tưởng được nàng cùng Lam Vĩnh Phú như vậy chu tính. Vẫn là bị này chỉ giảo hoạt con mồi đào thoát. Nói thực ra, nàng cũng không sợ nàng những cái đó sự tình bị người biết được. Thanh danh tính thứ gì, nàng không để bụng, bất quá những cái đó tùy theo mà đến trừng phạt khiến cho nàng khó chịu đến ruột gan cồn cao. Đó là nàng trả giá nhiều ít mới lộng tới chỗ tốt a. Liền như vậy một chút toàn không có, Vũ gia bên này lại là cao hứng phấn chấn, Vũ Lai bảo bắt lấy Lâm Tịch tay, nhị nha, ngươi vừa rồi thật uy phong. Lâm Tịch nhìn xem bên cạnh còn có chút xem náo nhiệt người. Đạm nhiên cười, thân chính không sợ bóng tà, giả thật không được, thật sự cũng giả không được, chính là cứ như vậy a, làm nào đó người uổng làm tiểu nhân, tưởng gấp không thể đãi dẫm chúng ta một chân tới, kết quả đôi mắt hạt, một chân dẫm phân thượng, Triệu thị liền ở mọi người hiểu rõ trong tiếng cười chật vật xuống sân. Khấu, Lưu thị đối với nàng đi phương hướng, phi, một tiếng. Đối với Vũ Lam mắng. Ngươi cái vô tâm gan, còn dám đi như vậy lạn tim phổi nhân ra, lão nương đánh gãy chân của ngươi. Nga, Vũ Lam co rúm lại một chút, không cam lòng hỏi, kia nếu là Vũ Mỹ Nhi tới nhà chúng ta tìm ta đâu? Cũng đánh gãy chân của ngươi. Lưu thị đầu cũng không hồi liền lập tức đi phòng bếp. Lão nhân cũng không biết ở vội cái gì, thần thần bí bí, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Bởi vì Vũ gia cho mỗi cái làm giúp một ngày 10 cái đồng tiền lớn. Giữa chưa còn quản cơm, cơ hồ trong thôn có thể tới đều tới. Vũ gia không dùng được như vậy nhiều người, liền tuyển thể lực hảo không trộm lời dùng. rốt cuộc ở Nam Bình ao đại gia cho nhau làm giúp đều là không cần tiền. Khoản cơm giống nhau, thức ăn cũng không phải thực hảo, mọi người đều không dư giả, cho nên Vũ gia tuyệt đối xem như danh tác. Ông trời cũng tốt, một cái tháng sau đã đi xuống một trận mưa, nhà mới thực mau liền cái xong rồi. Lão nhân một gian, Vũ Lai Bảo một gian, vui mừng dọn đi vào. Lâm Tịch cùng Vũ Lam cũng trở về đã lâu phòng, hết thảy dàn xếp hảo. Lâm Tịch tính tính nhật tử, trong núi hạt dẻ cũng không sai biệt lắm nên chín. Hết chương.